Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 17, C17, Vân Hạc lấy cái gì để tạo phản? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hạc vẫn không lên tiếng như cũ, cứ như vậy nhìn Thẩm Hinh không hiểu sao. Thẩm Hinh lại bị nhìn đến xấu hổ. Cuối cùng, Thẩm Hinh vẫn không dám làm gì Vân Hạc, oán hận không thôi buông tay Vân Hạc ra. Vân Hạc nhẹ nhàng hoạt động cánh tay, lại hỏi, xem ra, võ công của ngươi không tệ. Dư sức để xử ngươi, Thẩm Hinh hừ lạnh, vẫn không quên lạnh lùng cảnh cáo Vân Hạc. Lần sau còn dám động tay chân nữa thì ta nhất định sẽ bẻ tay ngươi, Vân Hạc buồn cười. Đừng nói chuyện tàn nhẫn như thế, ngươi không mệt hả, ta, Thẩm Hinh cứng họng, rõ ràng nàng tức giận đến muốn chết, nhưng lại không thể làm gì Vân Hạc, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó phụng phịu. Vân Hạc mỉm cười liếc nhìn Thẩm Hinh một chút, lại hỏi. Ngươi tự mình tới. Hay là có người gọi ngươi tới đây? Thẩm Hinh hừ lạnh. Nếu không phải thân thể mẫu thân ta và những người khác không thoải mái, thì ta còn lâu mới đến. Đúng là nàng không muốn đến, nhưng lại không thể không đến. Tựa như nhị tẩu Diệp Tử đã nói, nơi này sắp tới cũng là nhà của nàng. Dù chỉ là đi ngang qua sân khấu thì cũng phải đến nhìn một chút. Nhìn dáng vẻ không tình nguyện này của nàng, Vân Hạc không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, vậy thì đến nơi khác đi. Hoặc là về nhà ngươi cũng được. Thẩm Hinh nghe vậy thì lập tức đứng dậy. Nhưng mà nàng không xê dịch bước chân. Sau một lát, Thẩm Hinh lại lần nữa ngồi xuống, dò xét Vân Hạc từ trên xuống dưới. Ngươi làm cái gì vậy? Vân Hạc khó hiểu hỏi. Thẩm Hinh nhìn chằm chằm vào mắt Vân Hạc. Nhị tẩu của ta nói, ngươi là con hàng âm hiểm thích vụng trộm giở trò xấu. Hôm trước ngươi cố ý ngã ngựa để giá họa cho Viên Khuê, có đúng không? Hả? Thế mà Diệp Tử đã nhìn ra, nữ nhân này không đơn giản, trong lòng Vân Hạc hơi động, nhưng bên ngoài lại chững chạc đàng hoàng nói. Ta không gọi đây là âm hiểm, mà là hành vi Lão Lục, hắn vốn xếp thứ 6 mà. Đương nhiên là phải làm chút chuyện mà Lão Lục nên làm rồi. Hành vi Lão Lục, người nói năng lộn xộn cái gì đấy? Thẩm Hinh liếc mắt nhìn hắn một cách khó hiểu, lại hỏi. Nói như vậy, ngươi thừa nhận mình đã cố ý ngã ngựa để giá họa cho Viên Khuê sao? Đúng vậy, Vân Hạc dứt khoát thừa nhận. Ngươi, Thẩm Hinh ngạc nhiên, ngươi không sợ ta nói cho Viên gia, cái này thì có gì phải sợ, Vân Hạc nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn dò xét xung quanh một phen, rồi hạ giọng nói. Ta còn có thể nói cho ngươi biết, hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi quần thần, kỳ thật chỉ vì mượn cơ hội để vơ vét của cải, sau đó đến Sóc Bắc nuôi binh tạo phản, tạo phản, Thẩm Hinh đột nhiên mở to mắt, ngây ngốc nhìn Vân Hạc. Thẩm Hinh cũng không cơm trưa ở chỗ Vân Hạc mà vội vã chạy về nhà. Sau khi nói cho Diệp Tử biết những gì Vân Hạc đã nói, mặt mũi Thẩm Hinh lại tràn đầy hưng phấn nói. Ta sẽ lập tức tiến cung để nói tin tức này cho bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ xử tử Vân Hạc, ta sẽ không cần gả cho hắn nữa. Muội đi mau đi. Diệp Tử nhẹ nhàng gật đầu. Thuận đường cho người chuẩn bị kỹ càng quan tài cho nhà chúng ta. Hả? Thẩm Hinh trợn tròn mắt nhìn về phía Diệp Tử. Cao mày nói, ta còn chưa thành hôn với hắn, hẳn là nhà chúng ta sẽ không bị liên lụy mới phải. Ta nói muội có ngốc hay không hả? Diệp Tử bị chọc giận quá mà cười lên. Muội cảm thấy bệ hạ sẽ tin tưởng muội sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ sẽ chỉ cho rằng muội không muốn gả cho Lục hoàng tử, nên cố ý vu khống là hắn tạo phản. Muội nói xem, dưới cơn thịnh nộ, bệ hạ có thể chém đầu cả nhà chúng ta hay không? Không phải. Chuyện này, Thẩm Hinh hơi sững người. Đây là những gì Vân Hạc tự nói. Sau đó thì sao? Diệp Tử liếc mắt nhìn nàng một chút. Bệ hạ sẽ hỏi muội, Vân Hạc lấy cái gì để tạo phản? Chỉ bằng 3.000 binh mã thủ hạ của Hồ Liệt tướng quân là có thể tạo phản sao? Hắn dọn đến Tân Gia, cả triều văn võ cũng chưa tới chúc mừng. Hắn có vây cánh để cùng tạo phản sao? Nàng ấy biết. Vân Hạc dám nói ra thì có nghĩa là hắn ăn chắc sẽ không có ai tin tưởng hắn sẽ tạo phản. Thẩm Hinh sửng sốt, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, Vân Hạc lấy cái gì để tạo phản? Một người có 3.000 binh mã là có thể tạo phản thì triều đại Đại Càn đã loạn từ lâu rồi. Về phần kết đảng mưu phản, càng không thể. Nhưng đây thực sự là những gì Vân Hạc chính miệng nói ra. Nói ra như vậy mà còn không có ai tin. Được rồi. Đừng nghĩ đến mấy ý đồ xấu nữa, muội nên vui vẻ mới phải. Diệp Tử kéo Thẩm Hinh ngồi xuống. Vị phu quân này của muội không hề phế như những gì người khác nói đâu. Ta thấy hắn đang giấu tài, Diệp Tử vừa thuyết phục Thẩm Hinh, vừa âm thầm suy tư. Xem ra, mình phải tìm cơ hội tâm sự với vị lục hoàng tử thâm tàng bất lộ này mới được. Cách chương.